Vĩnh Sinh, chương 1483, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngờ một câu của Bạch Y Sứ Giả, lập tức cao thủ tam giới Phật, Long, Ma đều giận mà không dám nói, hiện giờ đã trở thành nô lệ của người ta, còn phải tổn thất căn nguyên thiên quân đưa vào người Hoa Thiên Đô, giúp kẻ nô dịch mình luyện công, cái này còn không phải khắc sâu thân phận nô lệ của mình hay sao? Trong lòng chúa tể Phật giới, chúa tể Long giới đều hết sức rõ ràng, pháp lực của Hoa Thiên Đô càng tăng nhanh, thân phận nô lệ của mình càng khó thoát. Những người này đều là hạng người cáo già, tuyệt đối sẽ không tin tưởng sau khi tăng lên tu vi, Hoa Thiên Đô sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng hiện giờ, người dưới mái hiền không thể không cúi đầu, trong thân thể mọi người đều có cấm pháp do Tam Sinh Thạch bố trí, mặc cho người ta bày bố, bằng không phải chết. Vì kéo dài hơi tàn, mọi người không thể không truyền căn nguyên thiên quân cho Hoa Thiên Đô. Tuyệt diệu! Hoa Thiên Đô đúng là muốn vỗ tay hô to, một chiêu của Bạch Y Sứ Giả đúng là rút củi đáy nổi. Vừa tăng cường thực lực của mình, lại khiến pháp lực cao thủ tam giới Phật Ma Long yếu đi, về sau mình từng bước tầm ăn dỗi. Khiến cho bọn họ vĩnh viễn trở thành nô lệ không thể chống cự. Cao thủ ma giới tổng cộng 17 người, Phật giới 18 người, Long giới có 15 người. Như vậy cộng lại chừng 50 vị thiên quân, đều cho ta sử dụng. Còn thêm trên người bọn họ có tiên khí thánh phẩm. Thần vật, hết thảy về tay ta. Lúc này số mệnh của ta bắt đầu bành trướng. Phương Hàn, thời điểm ngươi không hay ho đã đến. Trong lòng Hoa Thiên Đô đang có một ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt. Các ngươi còn không mau bố trí trận thế. Có Tam Sinh Thạch tiến hành truyền đưa, căn nguyên thiên quân tiến vào Tam Sinh Thạch chuyển hóa mới có thể cho Hoa Thiên Đô hấp thu. Ta muốn tăng tu vi của hắn lên 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Hừ, các ngươi có nghe không? Nếu chống cự, ta liền ra tay giết tất cả các ngươi, luyện lấy hồn phách, biết chưa? Bên trong ánh mắt của Bạch Y Sứ Giả hiện rõ cực kỳ hung ác. Không biết phải truyền bao nhiêu căn nguyên thiên quân vào Tam Sinh Thạch. Chúa tể Phật giới thế gian Vô Lượng Vương Phật bình tĩnh nói, hắn biết không nhỏ máu là không được. Một nửa căn nguyên, mỗi người đưa ra một nửa căn nguyên của mình, biết rồi chứ. Kẻ không đưa ra coi như phản nghịch phải chết. Ta sẽ tự tay giết hắn, đây là mệnh lệnh. Ai chống cự chỉ có một kết cục, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không được. Bạch Y Sứ Giả ngang ngạnh. Cái gì? Một nửa căn nguyên thiên quân ngươi muốn mạng của chúng ta mà. Đương trường có một vị long chủ long giới rên rỉ, hắn toàn thân xanh ngọc, đó là chúa tể Ngọc Long. Ngay trong nháy mắt hắn vừa lên tiếng, Bạch Y Sứ Giả một trường đánh nát đầu hắn, đánh nát toàn thân thành một đoàn mây máu, sau đó dung nhập vào Tam Sinh Thạch, vị long chủ pháp lực cao thâm này không có chút năng lực chống cự. Lập tức, tất cả cao thủ đều im như thóc. Chúng ta đưa. Các ma chủ ma giới nghiến răng, nơm nớp lo sợ, dán tay vào Tam Sinh Thạch truyền sang căn nguyên thiên quân của mình. Lần này lão nạp coi như gặp nạn, đều truyền vào đi. Thế gian Vô Lượng Vương Phật thở dài một tiếng, đi lên một trường vận chuyên căn nguyên khổng lồ ra ngoài. Hắn vừa mềm xuống, lập tức chư Phật Phật giới cũng bước lên chịu nhục. Chúa tể Long giới, các Long chủ cũng còn cách nào, chỉ có thể mặc người bày bố, tiến lên truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cao thủ tam giới đưa ra căn nguyên thiên quân, rốt cuộc là cảnh tượng khổng lồ cỡ nào? Ầm ầm, Tam Sinh Thạch chấn động, phát tán ra lực lượng khổng lồ, cả hư không vùng này đều dập nát, trên Tam Sinh Thạch ngưng kết thành bóng dáng cổ thần hỗn độn to lớn, ngao du trong hư không thiên địa, chiếm cứ địa vị chủ đạo. Hoa Thiên Đô khoanh chân ngồi lên, vẻ mặt mang theo thần sắc kích động, há mồm hút một cái. Lập tức cổ thân hỗn độn ngưng kết bên trên Tam Sinh Thạch chảy vào trong người hắn. Lập tức tu vi của hắn bắt đầu bành trường tăng lên, nguyên khí bên trong thân thể bắt đầu biến hóa phá kén thành bướm. Tất cả cao thủ tam giới, một nửa căn nguyên của 50 thiên quân trải qua Tam Sinh Thạch chuyển hóa đều tiến vào thân thể hắn, đây là một loại nghịch thiên. Chỉ nghe ong một tiếng, cuối cùng như ngàn vạn tiếng chuông oanh động, thân thể Hoa Thiên Đô bành trướng biến thành một con sông dài lấp lánh, hắn bắt đầu phối hợp Tam Sinh Thạch phun ra nuốt vào nguyên khí. Sau đó, một tiếng nổ mạnh, thân thể máu thịt hắn diễn sinh ra như thiên địa tan biến, núi lửa phun trào, luân hồi tái tạo. Hắn mượn dùng lực lượng của Tam Sinh Thạch đột phá cảnh giới 10 kỷ nguyên đỉnh phong, trở thành tồn tại cấp bậc chung kết thánh vương. Đã vượt xa tứ đại thiên quân vĩnh hằng, hỗn độn, sát lục, tai nạn, trở thành tồn tại mà thiên quân ở chư thiên cũng phải nhìn lên. Tam Sinh Thạch đã thu nhỏ lại. Cuối cùng thành một hòn đá nhỏ bao phủ dòng khí ba màu, nhập vào trong mi tâm của hắn, khiến cho khí tức trên người hắn nghiêng trời lệch đất, còn vượt xa cả thế gian Vô Lượng Vương Phật. Hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, thu nhỏ lại đi. Hoa Thiên Đô đứng dậy, bàn tay chụp tới, một đoàn thế giới bao bọc hài cốt chúa tể Nguyên Thủy, khiến cho vị ma trong ma này càng ngày càng nhỏ, tiến vào bên trong thế giới thu vào thân thể. Một thân kiêm hai đại pháp bảo. Khí tức trên người Hoa Thiên Đô mà bắt đầu chuyển hoán, còn cao thủ tam giới Phật Ma Long mỗi người sắc mặt trắng bệch như bệnh nặng một trận, mỗi người đều có cảm giác tâm lực tiểu tụy, gần như muốn té ngã. Một vị thiên quân truyền ra một nửa căn nguyên thiên quân, có thể tưởng tượng được đáng sợ cỡ nào, tổn thất lớn bao nhiêu. Có thiên quân thậm chí vĩnh viễn cũng không thể khôi phục lại được. Trong đó có những thiên quân sinh ra lòng oán độc Hoa Thiên Đô còn hơn cả Phương Hàn, nhưng bọn họ không dám biểu hiện ra. Nói đùa, nếu biểu hiện ra lòng oán độc này, chỉ sợ sẽ lập tức bị Bạch Y Sứ giả đánh chết, vị nhân vật này không cố kỵ bất kỳ ai. Phương Hàn, hiện giờ ta đã có tin tưởng chiến một trận với ngươi. Ngươi tới đi, ta muốn tiêu diệt ngươi, ta nắm giữ tam sinh thạch thần khí mạnh nhất, còn có hài cốt chúa tể nguyên thủy, ngươi cứ chờ diệt vong đi. Không, ta sẽ không giết ngươi dễ dàng như thế, ta sẽ cho ngươi làm chó của ta, làm nô tài của ta. Ngày ngày đêm đêm đều bị ta tra tấn cho ngươi sống trong đau đớn nhục nhã, sống không bằng chết. Ta muốn tất cả nữ nhân của ngươi đều là tính nô của ta, ta sẽ tự mình dạy dỗ chơi đùa bọn ả, để cho ngươi đứng nhìn một bên. Hoa Thiên Đô giống giận truyền ra bên ngoài, cả vũ trụ đều vang động. Hoa Thiên Đô, bây giờ ngươi còn không thể tìm Phương Hàn, bởi vì ngươi không phải đối thủ của hắn. Bạch Y Sứ giả nhìn hết thảy, lạnh lùng nói. Tu vi của hắn là 12 kỷ nguyên đỉnh phong, hơn nữa mỗi ngày đều đang gia tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn chưa hoàn toàn dung hợp tam sinh thạch, cũng không thể chân chính nắm giữ chúa tể nguyên thủy. Nếu lại giao thủ với hắn rất có khả năng bị hắn cướp đi, đến lúc đó gà bay trứng vỡ, giỏ trúc múc nước công dã tràng, lúc đó hối hận cũng không kịp. Ta biết, Hoa Thiên Đô bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, siết chặt tay. Hiện giờ ta phải nhẫn nại hơn nữa, trước khi chưa nắm chắc hoàn toàn thì tuyệt đối không thể ra tay. Hiện giờ ta phải làm là tiến vào thiên nghi mẫu giáo, che giấu thực lực. Ta đã có thể tìm tòi được một chút uy lực tam sinh thạch, có thể che giấu thực lực của mình, dù là thiên mẫu cũng không phát hiện được. Chờ ta hấp thu chúa tể vinh hoa, lại đối phó thiên mẫu, luyện hóa thiên mẫu, như vậy ta sẽ có được thực lực chống lại Phương Hàn. Kỳ thật Hoa Thiên Đô cũng không quá nắm chắc đối phó Phương Hàn, hắn hiểu rất rõ Phương Hàn khủng bố cỡ nào. Mỗi lần giao thủ đều rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Nếu không phải bản thân mình có số mệnh cổ quái, chỉ sợ đã bị Phương Hàn đánh chết rồi. Hiện giờ không nóng vội giết Phương Hàn. Chuẩn bị xong hết thảy, ta sẽ liên thủ cùng Hắc Y Sứ giả và Cửu Thiên Huyền Nữ. Phối hợp rất nhiều người bố trí chí tôn thần trận, dùng trạng thái thiên thời địa lợi nhân hòa tốt nhất mới có thể giết hắn hơn nữa, dù là thiên mẫu cũng không dễ giết như vậy. Đúng rồi, ngươi còn có thể đi thiên đình, âm thầm liên thủ thiên đình vây giết thiên mẫu, cam đoan thiên mẫu không trốn thoát được, thiên đình sẽ rất muốn ra tay. Bởi vì 33 cổ tự có uy hiếp quá lớn với chí bảo tam thập tam thiên. Thân thể Bạch Y Sứ giả nhoáng lên một cái, liền biến mất không thấy. Ta phải đi gặp mấy lão cổ ẩn nấp trong chư thiên, khi đại kiếp nạn thiên địa tan biến đã tới, cánh cửa vĩnh sinh sẽ phun trào, rất nhiều thần vật sẽ xuất hiện, thậm chí trong đó có thần vật chứng tiên vương đạo. Hơn nữa, các tiên vương hồng mông đạo nhân tạo hóa tiên vương cũng có khả năng xuất hiện, hết thảy đều phải tính toán tốt, ngươi tự lo cho tốt. Ta tự nhiên sẽ rõ, lại thêm cao thủ tam giới Phật Ma Long đều là người hầu của ta, thực lực của ta đã hoàn toàn vượt xa thiên nghi mẫu giáo cùng thiên đình. Trừ bỏ thiên mẫu khó đối phó một chút ra, thiên đình còn không bị ta đi lên là hàng phục ngay. Hoa Thiên Đô lạnh lùng nói, năm đó, ta là thừa tướng thiên đình, hôm nay vẫn thế. Vừa nói, thân thể hắn vừa động, một cái vũ trụ bao bọc cao thủ tam giới, đồng thời hắn bắt đầu khiêu dược thời không, trực tiếp đi về phía thiên đình. Thực lực hiện giờ dẫn theo cao thủ tam giới đi thiên đình, quá thật có thể đảo khách thành chủ, làm cho các thiên quân thiên đình nghe theo lời hắn. Như vậy có thể từ từ đối phó thiên nghi mẫu giáo, tiếp đó đối phó nguyên giới, đối phó địch nhân lớn nhất trong đời hắn Phương Hàn. Ngay khi Hoa Thiên Đô khiêu được không gian biến mất, Bạch Y Sứ giả lại hiện ra, nhìn Hoa Thiên Đô đi xa. Bàn tay vung lên, một đạo vách ngăn hư không bị xé rách, trong đó hiện ra hình thể một nam một nữ. Một nam một nữ này như ảo tượng ngồi giữa không trung, dường như đang tu luyện. Nam tử kia mặc áo đen, không ngờ chính là Hắc Y Sứ giả. Còn nữ tử ung dung cao quý, khí chất xuất trần, cũng đeo khăn che mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ, Bạch Y Sứ giả, ngươi đưa tam sinh thạch, hài cốt chúa tể nguyên thủy đều cho Hoa Thiên Đô, lại giúp hắn tăng lên tu vi, không sợ hắn phản bội. Về sau ngược lại tiêu diệt chúng ta. Hắc Y Sứ giả nói. Vĩnh Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.